Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 172, chém giết thiên long nhân. 5/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, thánh Mariezoa, ở vào đất đỏ đại lục đỉnh phong, là thế giới chính phủ quyền hạn tối cao, ngũ lão tinh chỗ ở địa phương. Thư mũ phòng sao tiểu, nói cộng võng. Đương nhiên, thế giới quý tộc Thiên Long Nhân cũng là ở chỗ. Thiên Long Nhân là 800 năm trước thành lập thế giới chính phủ 20 vị vương hậu duệ. Lấy tạo vật chủ hậu duệ, tự cho mình là cũng coi đây là bản hoành hành ngang ngược. Bởi vì tự cho mình là vĩ đại chẳng đáng cả người hô hấp giống nhau không khí mà đầu đội bong bóng. Mũ giáp cũng tùy ý đem những chủng tộc khác người coi như nô lệ, được hưởng hết thảy đặc quyền. Một khi bị mạo phạm, tổng bộ hải quân đại tướng phải khuynh hết thảy quân lực tiến hành giữ gìn. Là một đám tự cho mình là vĩ đại gia hỏa, được một số người xưng là lớn nhất rác rưởi, phái Nam Thiên Long Nhân sẽ ở tên phía sau thêm một cái thánh chữ, mà phái Nữ Thiên Long Nhân thì sẽ ở tên phía sau thêm một cái cung chữ, để biểu hiện tự thân vĩ đại. Lúc này, Sên Ró Suột đang mang theo vài cái hải quân đi trước phòng đấu giá. Hắn nghe nói lại có mới hàng đến rồi, cho nên không kịp chờ đợi muốn có được mấy cái hàng. A, mới mẻ hàng, lập tức phải chiếm được đâu. Thực sự là tâm tình sung sướng a. Chống Ba Tòng bước đi khẽ vấp khẽ vấp. Sên Ró Suột cảm giác mình hiện tại hô hấp không khí đều là vô cùng mới mẻ. Gì, bầu trời cái kia là cái gì? Đi tới, Sên Ró Suột đột nhiên phát hiện, không trung có một điểm đen, đang chậm rãi địa biến 840 đại. Bên người hắn hải quân nghe vậy, hướng về không trung nhìn lại, điểm đen dần dần, rõ ràng, các loại, chờ, bọn họ thấy rõ là cái gì thời điểm. Cầm đều nhanh rơi xuống đất, một chiếc thuyền đang chậm rãi hướng về nơi đây rơi tới. Thuyền, đó là một chiếc thuyền. Thuyền tại sao sẽ ở bay trên trời đâu? Hai cái binh sĩ liếc nhau một cái, sau đó đều là từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấu ý nghĩ của đối phương. Các ngươi ở chỗ này bảo hộ Sên Ró Suột, ta đi kéo cảnh báo. Một sĩ binh hướng về phía mấy người khác nói một câu, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy mất. Uy, không phải là một chiếc thuyền sao? Chức trách của các ngươi là bảo vệ ta, trở lại cho ta. Mặc kệ Sên Ró Suột làm sao la to, người lính kia vẫn là cũng không quay đầu lại chạy mất. Hỗn đàn, ta nhất định phải để cho cấp trên của ngươi đưa ngươi xử tử. Dùng sức dậm chân mấy cái, Sên Ró Suột có chút khí cấp bại phôi. Còn lại mấy người lính nhìn hắn như vậy, trong mắt đều là mơ hồ hiện ra vẻ chán ghét. Kỳ thực mọi người đối với Thiên Long Nhân đều là hết sức chán ghét, thế nhưng ngại vì quyền thế của bọn hắn, không có cách nào. Nơi đây chính là Thánh Mariezoa rồi sao? Cố gắng đồ sộ nha. Thế nhưng làm sao lại ở một ít rác rưởi đâu? Đứng ở trên thuyền, Nami ghé vào trên thành thuyền, nhìn phía dưới phong cảnh, không khỏi cảm khái lên tiếng. Nha, ai bảo nhân gia là thế giới quý tộc a? Tự xưng tạo hóa hậu duệ người. Sanji hút thuốc, hơi xúc động nói, tạo hóa sao? Mà Trần Phong thì là đối với tiếng xưng hô này hết sức chẳng đáng. Thuyền không có đình chỉ, mà là tiếp tục bay về phía trước, đi thẳng tới lớn nhất nơi này kiến trúc trước. Trần Phong lúc này mới dừng lại, các ngươi ở nơi này đợi, ta đi tính tiền. Nói xong, Trần Phong trực tiếp nhảy xuống. Lúc này trên đường cái, người đến người đi, khắp nơi đều là mang theo bong bóng mũ giáp Thiên Long Nhân. Lúc này chứng kiến Trần Phong từ trên trời giáng xuống, đều là sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó, bọn họ chứng kiến Trần Phong trên đầu không có mang mũ giáp, thì biết rõ hắn không phải Thiên Long Nhân. Thời gian dài kiêu ngạo, để bọn họ không nhịn được. Thế mà lại bởi vì một cái không phải Thiên Long Nhân hạ đẳng người mà sợ ngốc tại chỗ. Vì vậy dồn dập mặt mang ngạo mạn thần sắc, bắt đầu nghị luận. Thời gian dài kiêu ngạo, để bọn họ không nhịn được. Thế mà lại bởi vì một cái không phải Thiên Long Nhân hạ đẳng người mà sợ ngốc tại chỗ. Vì vậy dồn dập mặt mang ngạo mạn thần sắc, bắt đầu nghị luận. Uy, Ơ Đu Lợi Thánh, đây là nhà ngươi nô lệ sao? Không phải, không phải, không phải, Saria Cung, nhà ta nô lệ, cũng đều là rất lễ phép. Cái này nhân loại, liếc mắt nhìn sang, chính là cái loại này Barbarian. Mọi việc như thế lời nói, để Trần Phong trong lòng vô cùng khó chịu. Lúc đầu không có muốn thế nào, chỉ là đi tìm Ngũ Lão Tinh mà thôi. Kết quả, mới xuống tới đã bị như thế vây xem thêm trào phúng. Là, BGBS, ai cũng chịu không nổi a. Không để ý đến bọn họ, thuận tay một cái vỗ tay vang lên. Theo hắn hưởng chỉ, màu trắng hàn khí, hướng về bốn phía, nhanh chóng bành trướng ra. Lúc đầu cho rằng không có gì những cái này Thiên Long Nhân. Khi nhìn đến trước mặt bị hàn khí lướt qua nhân, đều biến thành từng cái băng điêu. Trong nháy mắt đều hỏng mất, kêu khóc chạy trốn về phía sau. Thế nhưng, tốc độ của bọn họ, nơi nào có thể có hàn khí tốc độ lan tràn nhanh đâu. Rất nhanh, Trần Phong phương viên 200 mét bên trong, không còn có một cái sinh mệnh dấu hiệu tồn tại, trừ hắn ra trước mặt nhà này kiến trúc, bị hắn cố ý đi vòng ở ngoài. Thình thịch, một cước dẫm ở trên mặt đất, cả vùng cũng bắt đầu run rẩy. Một cái khe hở, càng là theo Trần Phong chân, về phía trước lan tràn đi qua, ken két, theo từng tiếng tiếng vỡ vụn, nhà này kiến trúc trước mặt bức tường này, trực tiếp đập nát đi ra. Người trước mặt, nhanh chóng đình chỉ ngươi hành vi. Bằng không, chúng ta sẽ áp dụng một đoàn hải quân, đem Trần Phong bao vây lại. Tuy là kinh sợ cùng chung quanh băng điêu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng, làm bọn họ đem thương nhắm ngay Trần Phong cái kia phút chốc, bọn họ sinh mệnh cũng đã chung kết, không thấy Trần Phong có động tác gì. Mà tăng lên nổi lên nóng bỏng hỏa diễm, kèm theo ngọn lửa, còn có nóng bỏng nham tương. Chỉ một thoáng, tất cả hải quân, bao quát chung quanh băng điêu, đều bị nham tương nuốt mất, biến thành tro tàn. Chung quanh phòng ốc thì là ở Trần Phong dưới sự khống chế, không có chút nào tổn thương. Ngươi là ai? Tới làm cái gì? Đúng lúc này, năm lão đầu từ trước mặt hắn trong kiến trúc đi ra, bốn cái ăn mặc tây trang, một người mặc đạo phục. Năm người này chính là cái này cái trên thế giới quyền lực đỉnh phong năm người. Ngũ Lão Tinh, ta là người như thế nào? Các ngươi không cần biết, chỉ dùng biết ta là tới tìm các ngươi là được. Trần Phong nhún vai, hướng về phía bọn họ nói rằng, ăn mặc đạo phục cái kia lão đầu nâng đỡ con mắt, quan sát tỉ mỉ hắn một phen, nhất thời quá sợ hãi mở miệng nói, ngươi, ngươi là Trần Phong. Nghe được lời của hắn, thừa ra mấy người, tất cả giật mình, nhất tề lui về sau một bước. Cái gì? Hắn chính là Trần Phong? Không có sai, các người nhìn hắn phía sau, lưỡng chủng năng lực phá hư qua được dấu hiệu. Năm người từ Trần Phong phía sau mới vừa sử dụng qua năng lực dấu hiệu bên trong, phát hiện thân phận của hắn, vẫn là cái kia tóc quan lão đầu. Đứng dậy, trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta là tới thu sổ sách. Thu sổ sách, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.